Triền miên sau ly hôn. Chương 217, cô ta yêu mẹ hơn. Gocchuyenaudio.com. Chương 217, cô ta yêu mẹ hơn. Làm phiền hai người bọn họ à, gương mặt Lương Hạnh xa sầm. Cô lại cảm thấy nghi ngờ không biết bà ấy có phải là mẹ của mình thật hay không. Mẹ Lương lại nhìn chiếc áo khoác trên người cô. Bà ấy thắc mắc, sao cậu ấy không vào nhà chơi? Lương Hạnh mím môi, cô không khỏi vặc lại. Bây giờ là mấy giờ mà còn lên nhà chơi? Mẹ mau đi ngủ đi. Sau khi nói dứt lời, cô bèn đi vào trong phòng ngủ. Mẹ Lương gật gật đầu, đột nhiên cản cô lại. Bà ấy nhìn chiếc hộp trong lòng cô rồi thắc mắc, chuyện gì thế này, con từ chức rồi à, đọc trên website Chuẩn Hai Online.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé, đọc full bộ truyện Triền Miên sau ly hôn. Lương Hạnh quay đầu nhìn gương mặt vui vẻ của mẹ mình. Cô bĩu môi, vẫn không giải thích gì mà chỉ gật đầu. Dạ, lần này mẹ có thể yên tâm rồi. Mau đi ngủ đi, sáng mai không cần nấu bữa sáng cho con đâu. Con thật sự từ chức sao? Mẹ Lương không dám tin đứa con gái cuồng công việc của mình lại từ chức. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào cả. Lương Hạnh duỗi một cánh tay ra ôm bà ấy. Cô híp mắt cười, dạ dạ, mẹ đừng nghi ngờ nữa. Mau đi ngủ đi, không phải mẹ đang nằm mơ ấy chứ. Mẹ Lương hơi sững sờ. Lương Hạnh nhướng mày, buông bà ấy ra, cũng không giải thích nữa. Để mặc cho bà ấy sững sờ. Cô quay người đi vào trong phòng ngủ. 2.005.219 1.25 602.005.219 2.25 60 cách chương.